Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1286, vì cái gì chiêu? Thành ý của hắn đả động ta, chương 1284, vì cái gì chiêu? Thành ý của hắn đả động ta vô pháp vô thiên tháp bên trong. Giang Hạo đứng tại Du Thiên trước mặt, chờ đợi lấy hắn đáp lại. Người trước mắt duy nhất hữu dụng địa phương chính là khả năng biết được nhân hoàng lăng mộ vị trí. Mà bây giờ mình đã cáo chi đối phương nhân hoàng lăng mộ khả năng sở tại địa. Cho nên không có cái này, hắn liền không có giá trị. Lúc này đối phương cứng đờ trên mặt từ từ khôi phục lại. Thật không có la to, cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc biểu lộ ra. Chỉ là nhìn qua Giang Hạo. Sau đó nói thật, ngươi là ta gặp qua tất cả thẩm vấn người bên trong yếu nhất. Nhưng, cũng là nhất làm cho ta khâm phục. Ta chỉ có một vấn đề. Tiền bối mời nói, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Đối phương nói như vậy nghĩ đến là nguyện ý phối hợp. Ta có thể ra điều kiện sao? Du Thiên hỏi, ta bình thường chỉ là hỗ trợ thuyết phục tiền bối, cũng không có tham dự trong đó. Giang Hạo mở miệng nói ra, nói cách khác, hết thảy kỳ thật cùng trước đó không có gì khác biệt. Chỉ cần phối hợp điều kiện gì đều là có thể xét. Thành ý của ngươi đả động ta, Du Thiên vui lòng phục tùng. Giang Hạo đi một cái lễ, đa tạ tiền bối, cảm ơn ngươi thành ý đi. Du Thiên ngoài miệng nói, lúc này nội tâm của hắn là không phục, nhưng không phục không được. Mình nội tình đều bị đối phương biết được, mặc dù không rõ người này là cái gì sẽ còn cho hắn cơ hội, nhưng không bắt được thật liền một điểm giá trị đều không có. Mà lại, mình như thế xấu hổ phối hợp, nơi này người thế mà không có ngoài ý muốn, ngược lại có một loại quả nhiên lại là như thế cảm giác. Cho nên bọn hắn sở dĩ được đưa đến nơi này, cũng là bởi vì có đặc thù người. Cái này người không thể nghi ngờ, chính là trước mắt cái này nguyên thần, hắn đến cùng làm sao làm được, nhưng bất kể như thế nào, mình cũng cắm, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, mặc dù hắn cũng nghĩ qua, đối phương có thể là tùy tiện suy nghĩ cái địa phương lừa hắn. Nhưng thật trùng hợp, một lần ở giữa, dạng này tiền đặt cược, hắn không dám đánh cược, thua chính là chết, không cần thiết. Mình còn có cái khác lựa chọn. Lúc này bên trên lão giả cùng thiếu nữ đều có chút kinh ngạc. Rõ ràng giống như bọn hắn người cứng rắn, làm sao đột nhiên liền ngã qua rồi? Mà lại bọn hắn có thể biết được, cái này Du Thiên trên người có đặc thù lực lượng bảo hộ. Chỉ cần không phải chính hắn muốn nói, không có cái gì đồ vật có thể để hắn khuất phục. Như thế ta liền không nhiều quấy rầy tiền bối. Giang Hạo cung kính hành lễ, sau đó rời đi nơi này. Nhìn thấy Giang Hạo rời đi, thiếu nữ Khương Tuyết hỏi, người thật dự định phối hợp Thiên Âm Tông? Bằng không thì đâu? Du Thiên hỏi, vì cái gì? Lão giả hỏi, bởi vì hắn quá có thành ý. Du Thiên nói, mặc dù trong lòng đắng chát, nhưng không muốn biểu hiện quá chật vật. Thành ý, thiếu nữ căn cứ đây là trò cười. Lúc này Mịch Linh Nguyệt nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hiện tại cúi đầu so đằng sau cúi đầu muốn tốt. Tại Hải La Vương trước mặt, thường thường căng cứng càng lâu càng thê thảm hơn, không có ai biết hắn bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Người cũng vĩnh viễn không biết, hắn lần tiếp theo tới là lúc nào, dù là trong lòng ngươi có vô tận nghi vấn, hắn không đến chính là không tới. Trang Vu Chân nói theo, cái này người sư đệ ta, Đề Đăng đạo nhân mở miệng nói ra, thì Hải lão nhân không nói gì, đại thế đến, bản thể hắn bên kia hẳn là cũng sẽ xuất hiện tình huống. Có lẽ không bao lâu nữa, liền có thể rời đi nơi này, hắn cần làm chút gì, có lẽ cái này Giang Hạo chính là đột phá khẩu, mặc dù là nguyên thần, nhưng hắn phía sau không đơn giản. Thấp lông mày, thì Hải lão nhân tính toán cái gì? Thiên Âm Tông quá thâm trầm, hắn không có ý định cùng nơi này có quá nhiều liên quan. Nhưng Thi Hải là hắn sân nhà, bên kia không thể xảy ra vấn đề. Vô Pháp Vô Thiên Tháp lầu 1, Giang Hạo lần nữa thấy được Ngân Sa sư tỷ. Sư tỷ, Giang Hạo cúi đầu đi lễ gặp mặt. Sư đệ sớm như vậy liền xuống tới, là có chuyện muốn làm? Ngân Sa tiên tử mỉm cười hỏi, không có bất kỳ cái gì thúc giục ý tứ. Đối phương có chuyện phải làm, tự nhiên là làm việc quan trọng, thời gian còn có rất nhiều, không cần thiết lúc này thúc cái gì. Giang Hạo lắc đầu, cũng không giấu giếm, vừa mới cùng Du Thiên Tiền bối hàn huyên một chút. Nghe vậy, Ngân Sa tiên tử có chút để ý, hàn huyên một chút là rất khó khăn từ bỏ rồi. Nàng cũng không mở miệng, chỉ là an tĩnh nghe. Du Thiên Tiền bối là một người tốt. Giang Hạo bình thản mở miệng, hắn nói có thể phối hợp sư tỷ, thời gian còn sớm, thất bại nghe. Ngân Sa tiên tử sững sờ, hắn đồng ý phối hợp. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, sư tỷ có thể lên đi hỏi một chút, xem hắn có cái gì yêu cầu. Ngân Sa tiên tử có chút khó có thể tin, sau đó cáo từ đi lên. Giang Hạo chính là hy vọng Du Thiên có thể sống sót, dù sao đến tiếp sau còn có thể cho quỷ tiên tử đưa tin tức. Về sau hắn liền đi về. Tối hôm đó, một ngọn núi phía trên, Tư Trình nhìn xem Câu Thơ uống rượu, lắc đầu thở dài, ai, đây đều là viết cái gì? Tự sư điệt ngươi ngó ngó, những này đều là cái gì? 1-2-2 lượng xúc miệng, 3 lượng 4 lượng không tính rượu, 5 lượng 6 lượng vịn tường đi, 7 lượng 8 lượng còn tại giống. Vẫn được, rất áp vận, bên trên Tự Bạch vừa cười vừa nói, vẫn được. Vậy ngươi nhìn lại cái này. Tư Trình lại lật một tờ, nói, 1 chén 2 chén 3 4 chén 5 chén 6 chén 7 8 chén 9 chén 10 chén hàng trăm chén. Chỉ có Tiểu Thúy trong lòng phi, đây đều là chút cái gì? Ta là để bọn hắn làm thơ, để bọn hắn viết. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyệt, là để bọn hắn viết. Xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, duy có uống người lưu kỳ danh. Ta là để bọn hắn viết dạng này câu thơ. Bọn hắn là đang làm gì? Làm gì? Tự Bạch nhìn xem bầu trời ôn hòa nói, bọn hắn hẳn là tại bị sư bá khó xử đi. Tư Trình ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy cũng đúng, dù sao hắn cũng làm không được. Đáng tiếc, không biết lúc nào mới có thể gặp lại hắn. Tư Trình lắc đầu thở dài, muốn gặp được đối phương quá khó khăn, mặc dù trước đó có suy đoán, thế nhưng là cho dù là cái kia người cũng không phải có thể tùy tiện tìm ra. Xem ra vẫn là cần duyên phận. Lúc này Tự Bạch nhận được đưa tin, sau khi thấy hơi có chút kinh ngạc, thế nào? Tư Trình tiếp tục lật xem thư tịch, thuận tiện uống rượu, mặc dù những này người viết không được. Nhưng có đôi khi bình thường chênh lệch không có ý nghĩa, có thể kém không hợp thói thường vẫn rất có ý tứ. Thiên Âm Tông lại có kế hoạch gì rồi? Tư Trình lại hỏi. Không phải, Tự Bạch hơi kinh ngạc mở miệng, bọn hắn nói đã thẩm vấn ra đồ vật. Thẩm vấn ra rồi? Tư Trình có chút ngoài ý muốn trông đi qua. Là cái nào? Du Thiên, Tự Bạch thu đưa tin nói. Nghe vậy, Tư Trình có chút nghiêm túc, nếu như là cái khác cũng không có cái gì tốt để ý. Hoặc là chính là cùng tiên tộc có quan hệ, hoặc là chính là cùng hải ngoại có quan hệ. Hắn không có hứng thú, nhưng dù thiên sự tình cùng nhân hoàng có quan hệ, từng tiến vào nhân hoàng điện hắn, đối nhân hoàng hay là vô cùng cảm thấy hứng thú. Hơn nữa còn là tại Nam Bộ, hoàn toàn có thể đi một chuyến. Nhìn một chút đại khái tình huống, ý nghĩ có một ít, nhưng sẽ không quá nhiều. Dù sao kia là nhân hoàng, không phải hắn có thể càn rỡ. Về sau Tự Bạch nói địa phương, Tư Trình hơi kinh ngạc, lại cảm thấy hợp lý. Dù sao tiên tộc cái kia người một mực canh giữ ở nơi đó, liền nói hắn vì cái gì một mực tại cái chỗ kia. Thì ra là thế, Tư Trình cười nói, xem ra Thiên Âm Tông xác thực có người tài ba, thế mà nhanh như vậy liền để Du Thiên chiêu, bọn hắn làm sao làm được. Tự Bạch cười nói là dùng thành ý đả động Du Thiên. Thành ý? Tư Trình có chút kinh ngạc. Cái gì thành ý? Có thể tại vô pháp vô thiên tháp còn sống thành ý. Thậm chí chỉ cần có người đến chuộc người, bọn hắn cũng có thể thả người. Tự Bạch duy trì mỉm cười. Tư Trình không thèm để ý. Nghe xong chính là gạt người, nhưng là không có truy đến cùng ý nghĩ. Đây là Thiên Âm Tông hợp tác căn bản, đương nhiên sẽ không tùy ý bại lộ. Bằng không thì bọn hắn hợp tác thế nào? Nếu như còn lại hai cái còn có thể chiêu một cái, vậy liền có thể xác định cùng Thiên Âm Tông hợp tác. Tư Trình nói, sư bá muốn trường kỳ lưu tại nơi này, đương nhiên không có khả năng. Thiên Âm Tông không bình thường, ta không thể ở lâu, sẽ mang đến một chút không biết ảnh hưởng. Không bình thường? Đúng, chính là không bình thường. Dù sao cường giả tụ tập ở chỗ này, nhất định phải phát sinh vài việc gì đó. Nói, Tư Trình bước ra một bước, đạp không mà đi, ta đi Vọng Tiên Đài nhìn xem, thích hợp nói ngươi liền vào xem phải chăng có chỗ tốt. Ngươi quá sớm ra, ít nhiều có chút thua thiệt, mượn cơ hội lần này bù lại. Tự Bạch đê mi, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng Thiên Âm Tông xác thực không bình thường. Nếu như bình thường thiên cực tam đại hung vật sẽ đều ở nơi này. Hắn nhớ kỹ tỉnh ra trước, hết thảy đều là an ổn. Về sau tỉnh xuất hiện, hắn cũng tới đến Nam Bộ. Từ khi đó bắt đầu rất nhiều thứ đều xuất hiện. Không biết hắn mục đích là cái gì. Trung tuần tháng 3, Giang Hạo không tiếp tục đi vô pháp vô thiên tháp, dự định tháng sau đi. Quá nhanh xử lý cũng không phải chuyện gì tốt. Muốn để bọn hắn biết mình cũng không có nhanh như vậy hiệu suất. Mà bây giờ loại trừ tu luyện, tự nhiên là muốn đi một chuyến Tây Bộ. Sơ Dương Lộ nhất định phải mua. Mặt khác Tư Đồ Tĩnh Tĩnh cũng ở bên kia, cần đi qua nhìn một chút. Thích hợp lời nói, liền giúp trước đó Vạn Vật Trung Yên vị kia kết nguyện vọng. Vừa vạn, có thể đi nhìn xem Thượng An Đạo Nhân. Như vậy mình phải dùng thân phận gì đi đâu? Giang Hạo không được, Tiếu Tam Sinh cũng không thích hợp. Kia Cổ Kim Thiên, Tây Bộ là Cổ Kim Thiên sân nhà, một khi đi qua kỳ thật dễ dàng rước lấy phiền phức. Vậy coi như một cái thuận tiện đi ngang qua người đi đường đi. Đi nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ, Giang Hạo liền biến mất ở viện tử. Tây Bộ, Trà Tiên Sinh nơi ở, Giang Hạo bay tới tốn không ít thời gian. Dù sao Càn Khôn Chi Hồn tại Chuyển Luân Thần Tông, cách nơi này có chút khoảng cách. Tiến vào tràn đầy hương trà viện tử, Giang Hạo liền thấy được một vị thong dong tự tại nam tử. Chính là có được Cổ Lão Chi Thạch Trà Tiên Sinh, Giang Hạo trước đó gặp qua, cũng là từ đối phương nơi này đạt được Sơ Dương Lộ cơ sở tin tức. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy đối phương nói Sơ Dương Lộ là 10 vạn một tiền. Về sau từ Đan Nguyên tiền bối nơi đó biết được tin tức là đấu giá đã tăng tới 120 vạn. Cái này tăng giá tốc độ căn bản không có đem linh thạch đương linh thạch. Thứ gì có thể như thế chướng? Từng cái coi là thật có nhiều như vậy linh thạch sao? Giang Hạo không thể nào hiểu được những người kia. Bất quá bây giờ muốn làm những người kia 120 vạn cũng phải mua. Chốc lát đập tới 145 vạn. Trải qua một hệ liệt hiểu rõ, Giang Hạo rung động trong lòng. Trà Tiên Sinh đối với hắn đến không ngoài ý muốn, cũng minh bạch vì sao mà đến, cho nên trước tiên nói gần nhất tin tức. Sơ Dương Lộ Tây Bộ có người bán qua, là bán đấu giá phương thức, đập 145 vạn. Đây là năm ngoái. Giang Hạo trong lúc nhất thời không phản bác được. Tăng giá tốc độ so với mình nhặt linh thạch đều muốn nhanh. Gần nhất còn gì nữa không? Một chút thời gian Giang Hạo mới mở miệng. Có, Trà Tiên Sinh lập tức gật đầu. vãn bối lại nghe ngóng một chỗ, nghe nói có Sơ Dương lộ. Địa phương nào? Giang Hạo hỏi. Tại Độc Cốc, cũng liền là Vạn Độc Tông phụ cận, nghe nói có một cái hải ngoại cường giả ở bên kia, muốn đấu giá Sơ Dương lộ. Trà tiên sinh lập tức nói. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, lại có chuyện tốt bực này. 140 năm liền 140 năm đi, mua trước một tiền trở về, hiện tại linh thạch không ít, đủ hoa. Vạn Độc Tông cách nơi này xa sao? Giang Hạo hỏi. Lấy tiền bối thực lực, hẳn là không cần quá nhiều thời gian, trà tiên sinh nói. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, hiếu kỳ hỏi một câu. Ngươi không trốn, tiền bối thực lực không phải vãn bối có thể so sánh với. Trốn cũng là trốn, cũng là phiền não. Trà tiên sinh cúi đầu cung kính nói. Giang Hạo đê mi nhìn xuống trên mặt đất. Không sợ ta muốn cái kia đồ vật. Tiền bối muốn, vậy dĩ nhiên là tiền bối. Trà tiên sinh không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Giang Hạo cũng không cảm thấy là đối phương rộng lượng, chỉ là thủ không được thôi. Đương nhiên, mình đối vật này cũng không có hứng thú. Bất quá, nếu là có những người khác biết được, đối phương tám thành cũng phải cho ra đi. Ta đối bên kia không quá quen thuộc. Giang Hạo tiện tay ném ra một cái chữ vật pháp bảo nói. Nơi này có 150 vạn, giúp ta đem lá trà vỗ xuống tới. Vâng, trà tiên sinh lập tức gật đầu. Về sau Giang Hạo mang theo hắn nhanh chóng hướng Vạn Độc Tông phương hướng mà đi. Đi đường cần một chút thời gian, Giang Hạo ngự kiếm mà đi, thuận tiện nhìn xem thư tịch. Lúc này Thiên Đao bảy thức bên trong thức thứ bảy đã có nội dung, có thể lĩnh hội. Mặt khác, hắn tại lúc đi ra, tu vi đã đầy, thuận lợi tấn thăng chân tiên viên mãn. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng không có chút nào dị tượng. Đối đạo lĩnh ngộ đủ hắn tấn thăng, cũng không biết có thể hay không đạt tới thiên tiên. Trên đường, Giang Hạo cảm giác phiến đá xuất hiện chấn động. Đêm nay giờ tí tụ hội, Giang Hạo thở phào một cái. Lần này hẳn là còn có thể đổi một chút thù lao. Mặt khác cũng có thể lại nghe Thượng An tình huống bên kia. Vạn Độc Tông, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh trao mày. Trước đó nữ nhân kia đến cùng là ai? Vì cái gì lâu như vậy đều không cùng nàng tương quan tin tức? Tư Đồ Tĩnh Tĩnh nam tử bên người cũng có chút phẫn nộ. Lá gan của nàng thật sự là đủ lớn. Người bên này còn bao lâu nữa? Linh thạch không quá đủ, bất quá chờ lá trà bán đi hẳn là đủ rồi. Không nghĩ tới bất quá ngắn ngủi mấy năm, 10 vạn linh thạch liền giá trị hơn 100 vạn. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh cười nói, thật sự là trời cũng giúp ta. Lần này thể chất của ta sẽ bị bổ đủ, thực lực cũng sẽ phóng đại. Đến lúc đó không có người có thể ngăn cản chúng ta con đường. Nữ nhân kia cũng tất nhiên sẽ chết tại chúng ta thủ hạ. Loại trừ cái kia người, còn có cái kia Thượng An đạo nhân. Cái này người hẳn là trong tình báo cường giả, nhìn cũng rất bình thường a, mà lại xấu vô cùng dạng này người thế mà cũng là nhân vật truyền kỳ. Nhân tộc càng ngày càng buồn nôn, thật là không ai. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh một mặt ghét bỏ. Ngừng tạm, nàng đột nhiên nói. Nơi này là Vạn Độc Tông, nếu như chúng ta liên thủ có thể giết Thượng An đạo nhân sao? Sẽ đánh cỏ kinh rắn. Bên cạnh nam nhân lắc đầu, ngươi quá nhát gan, kế hoạch của ta có đi ra vấn đề sao? Ta từ nhỏ yếu đến bây giờ cường đại như vậy, dựa vào không chỉ là thiên phú, còn có bảy mưu nghĩ kế bản sự. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh nói, địch nhân không giống. Nam tử vẫn lắc đầu, được thôi, nhưng là nữ nhân kia phải chết. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh trong mắt có dữ tợn.